Chương 934 tối cường thăng cấp hệ thống. Đặc thù hệ thống, kỹ năng hối đoái. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống mộ, thật to tiểu tiểu phần mộ, trên mộ bia viết rất nhiều người tên, hệ thiên vũ chiến thần Ngô Ngạo Thiên mộ. Ngô Ngạo Thiên, phi thiên tam phẩm cảnh giới, 486 tuổi, đương thời đệ nhất cường giả, độ kiếp thất bại. Bát phương độc bộ quỷ vạn tàn sát mộ. Quỷ vạn tàn sát, phi thiên tứ phẩm cảnh giới, 477 tuổi, độ kiếp thất bại. Thiên vũ cùng tôn ngu dốt thả mộ. Ngu dốt thả, phi thiên lục phẩm cảnh giới, 494 tuổi, ma tộc đệ nhất người điên, độ kiếp thất bại. Mỗi một khối trên mộ bia cũng ghi chép tên người, tu vi, còn có hắn sống tuổi tác, những thứ này có bất đồng riêng, duy nhất giống nhau là bọn hắn đều chết với độ kiếp thất bại, tất cả đều là bởi vì độ kiếp thất bại. Long Phi nhìn từng cái, tê cả da đầu đứng lên, ngay độ kiếp thất bại, độ kiếp thất bại, tất cả đều là độ kiếp thất bại, hơn nữa tất cả đều là phi thiên cảnh giới siêu cấp cự vô phách cường giả. Long Phi dương mắt nhìn sang, mênh mông bát ngát, tất cả đều là phần mộ, tâm thần hoảng sợ, lẩm bẩm nói, ngày thiên vũ đại lục xuất hiện nhiều như vậy phi thiên cảnh cường giả, quá kinh khủng. Nhưng là, thiên kiếp càng kinh khủng hơn. Không cách nào tưởng tượng, Long Phi bị trước mắt hết thảy chấn trụ, hắn còn tưởng rằng thiên vũ đại lục cường giả mộ đều bị hoang linh nhất tộc cho trộm ánh sáng, không nghĩ tới hoang linh gia tộc lấy trộm cường giả mộ chẳng qua là một góc băng sơn, thậm chí còn không bằng. Nếu như những cường giả này thi thể bị moi ra, toàn bộ hấp thu hết lời nói, kia sẽ biến thành cái dạng gì? Long Phi chấn động trong lòng, bất quá, hắn cũng không có nghĩ qua nếu như vậy làm. Hắn cũng hấp thu không hoang linh nhất. Tộc phương thức tu luyện rất đặc biệt, Long Phi không học được. Long Phi không ngừng đi sâu vào mộ viên, không ngừng đi tìm, hắn cảm thấy rất kỳ quái, vậy tại sao một cái long tính người cũng không có? Long gia hạo kiếp không phải là thiên kiếp sao? Long gia 500 cường giả siêu cấp thần bí biến mất, Long Phi hoài nghi tới là thiên kiếp, nhưng là hắn cũng không nhìn thấy liên quan tới người Long gia tên, một cái cũng không có, càng đi trong, mộ viên giống như không có cuối như thế, càng đến bên trong, những người chết kia tu vi cấp bậc lại càng cao. Sống tuổi tác cũng càng cao, chẳng qua là bọn họ tất cả đều ở 500 tuổi trước bị thiên kiếp đánh giết, điều này cũng làm cho Long Phi biết, thiên vũ trên đại lục võ giả cực hạn. Tuổi thọ chính là 500 tuổi, phi thiên cảnh giới cực hạn, nếu như ngươi không thể độ kiếp thành công, hoặc là chết già, hoặc là bị đánh giết, như vậy đã đi hơn một tiếng, Long Phi hay lại là không nhìn thấy bờ, mảnh này mộ địa giống như là lớn vô hạn như thế, hơn nữa, Long Phi không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, cùng Khâu Vạn Đạo nói hoàn toàn bất đồng. Này ri gân bổn nhất điểm cũng không nguy hiểm, kẻ ta muốn là thăng cấp A. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, kẻ chạy đến một người chết địa phương có gì hữu dụng đâu, không có yêu thú, không có quái vật, ta như thế nào thăng cấp. Đang khi nói chuyện, Long Phi có chút tức giận, một cước thoáng dùng sức đem một khối mộ bia đá lật xuống, trong lòng sững sờ, lập tức nói, kẻ xin lỗi, ta thật không nên. Ngay tại Long Phi lúc nói chuyện, tòa kia bị Long Phi đá lộn mèo mộ bia phần mộ bắt đầu phát rách đứng lên, một cổ cường đại khí hơi thở tràn ra, Long Phi sắc mặt run một cái, hắn cũng không có sợ hãi, mà là có chút tiểu hưng phấn, thầm nói, chẳng lẽ nguy hiểm đều ở đây nhiều chút trong phần mộ. Một đạo vang lớn, kia ngôi mộ nổ tung, một người từ trong phần mộ lao ra, quát ra một tiếng, kẻ tiểu tiểu mau tặc lại tự tiện xông vào thần đế mộ viên. Nam tử phát như tơ máu, toàn thân cao thấp lộ ra hùng hậu ma ý. Hung tàn vô cùng, ở bên cạnh hắn tỉnh tỉnh treo đứng thẳng một thanh kiếm, một cái thiêu đốt ma diễm đại kiếm, hơn nữa, hắn cặp mắt nhìn chằm chằm Long Phi, trong nháy mắt đem Long Phi cho nghiền ép ở. Long Phi liếc mắt nhìn trên mộ bia tên khẽ nói, kẻ độc cô cầu bại, kiếm ma. Đây là kẻ trong tiểu thuyết nhân vật. Long Phi có chút ngu dốt, bất quá khi hắn nhìn kiếm ma trên đỉnh đầu rảnh máu lúc, hắn cười lên, đạo, kẻ kiếm ma đúng không? Ta thật không muốn quấy rầy ngươi ngủ yên, nhưng là... Cái đó cái gì? Ca, muốn thăng cấp, vậy cũng chỉ có thể có lỗi với ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong lòng gầm một tiếng, kẻ thất cấp vô song, mở. Lực lượng cường đại đem niệm áp chi lực cho xông phá xuống, Long Phi tay trái động một cái, đồ long đao rơi xuống, hướng về phía kiếm ma một đao chém xuống đi, Kiếm ma trên đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt thấy đáy e đinh. Chúc mừng Claire, Long Phi chém chết hư tiên cửu phẩm kiếm ma, lấy được kinh nghiệm 150 không điểm, tiên lực 10 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Claire, Long Phi đạt được kỹ năng hối đoái điểm U1, Edin. Chúc mừng Claire, Long Phi đạt được đặc thù hệ thống, kỹ năng hối đoái hệ thống. Lần này Tử Long Phi thật có chút mơ hồ, Độc Cô Cầu Bại Kiếm Ma lại bị hắn một đao cho đánh chết, vậy làm sao có thể không ngu dốt? Trên mộ bia rõ ràng liền viết Phi Thiên Bát Phẩm, như vậy siêu cấp cự vô phách cường giả một đầu ngón tay là có thể nghiền chết hắn tồn tại a, lại bị hắn cho miểu sát, ghế. Thật giống như có cái gì không đúng a. Long Phi trong lòng cả kinh, lập tức mở ra hệ thống tra nhìn, Kỳ Hư Tiên Cửu Phẩm. Không thể nào a, trên mộ bia rõ ràng liền viết Phi Thiên Cửu Phẩm, chẳng lẽ trên mộ bia ghi chép sai? Kỹ năng hối đoái hệ thống. Này vậy là cái gì à? Ở Long Phi thăng cấp trong quá trình, hệ thống cũng đang không ngừng tiến hóa cùng hoàn thiện, thỉnh thoảng kích động hệ thống chức năng mới, đây cũng là rất bình thường sự tình, nhưng là hối đoái hệ thống đã sớm xuất hiện qua, bất quá đó là điểm tích lũy hối đoái, lần này là kỹ năng hối đoái. Long Phi ra nhìn đặc thù hệ thống, kỹ năng hối đoái hệ thống năng, hối đoái toàn bộ kỹ năng thăng cấp khoáng, đặc thù nhắc nhở, đặc thù hệ thống tồn đang tùy cơ tính, kích động một lần chỉ có 12 giờ thời gian kết thúc, hệ thống biến mất Edinh. Có hay không kiểm tra hối đoái kỹ năng? Kiểm tra. Long Phi trở về một câu, trong đầu mặt tiếp xúc biến đổi, xuất hiện rất nhiều đủ loại kỹ năng công pháp, hơn nữa. Tất cả đều là Long Phi vô cùng quen thuộc công pháp, hô kết bên trong Sharingan. Đây cũng là kỹ năng. Lôi cắt. Chuyển sinh chi thuật. Mẹ nhà nó, còn có ác ma quả thực. Long Phi tim thoáng cái liền căng thẳng, nhảy lên quá nhanh, càng nhìn tiếp, hắn tiểu trái tim càng chịu đựng không, đại đức Maricia chính nghĩa kiếm. Nặc khắc đại chiêu. Mang vương đại chiêu. Thiên sứ đại chiêu. Không được, không được. Long Phi một tay che tim, cả người nhiệt huyết lăn lộn, ê mẹ nhà nó sát, lão tử đây là muốn phát a. Ha ha ha, Onion thần rất hưng phấn, không nói ra hưng phấn bởi vì những kỹ năng này chiêu thức hoặc là hoạt hình bên trong, hoặc là chính là trong trò chơi anh hùng kỹ năng, dị thường dũng mãnh, nếu như có thể hối đoái một ít bất tử hệ liệt công pháp, vậy ngày mai thi đấu lão tử phải dùng tới sợ ai. Nhất thời Long Phi hưng phấn, hư không động một cái rơi vào vừa mới cửa vào địa phương, đạo, EQ chiến liền từ thứ vừa mới bắt đầu. Đến đây đi. Để cho lão tử thượng thiên đi. Số từ 1770.